Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 322. Wolverine tới rồi. Đặc công tiểu thư, ngươi làm ta nhẫn nại sắp đến cuối. Magneto phi thường bị động, nhìn Captain America lẩu niêu đại nắm tay. Hắn cũng không dám bảo đảm chính mình tay già chân yếu có thể ai mấy quyền, vỏ quýt giống nhau mặt. Già rất nhỏ run rẩy. Bốn phía từ lực cấp bậc lại đề cao một cái cấp bậc. Toàn bộ thùng xe nội trừ bỏ Daisy cùng Captain America toàn bộ bị từ lực bao phủ, kẽo kẹt. Thanh âm không ngừng, Magneto khống chế rốc dưới chân kim loại vặn vẹo biến hình. Lôi kéo cái này nữ hài chân, đảo dẫn theo hướng chính mình phi, xem thường ta, cho ta trở về. Daisy dùng từ lực đẩy, dùng dẫn lực túm, lại đem rốc lôi trở lại một khoảng cách. Lão nhân, người hiện tại lui xuống đi còn kịp. Nàng dị năng toàn lực điều động, toàn bộ thùng xe đều bắt đầu tiến vào một cái tần suất thấp chấn động hình thức. Gián tiếp lại phá hư một bộ phận từ lực tràng, tuy rằng không có học vị chứng minh, nhưng là ở vật lý học thượng Magneto cũng là tiến sĩ trình độ. Lúc này hắn cuối cùng nhìn ra Daisy năng lực nơi phát ra, không tồi năng lực. Nhưng là ngươi quá tuổi trẻ. Trong nháy mắt bùng nổ lực lượng như là toàn bộ thế giới đều bị kéo động, Rock kinh hoàng thất thố mà bay về phía Magneto, buông ra nàng. Liền ở đây di nhíu mày, Captain America dùng trong xe bức màn cuốn Rock, tưởng đem nàng túm trở về thời điểm, Wolverine phá vỡ thùng xe trần nhà, từ trên trời giáng xuống, một móng vuốt chém đứt Rock dưới chân kia đã biến hình ván sắt. Hồi lâu không thấy Wolverine, gia hỏa này vẫn là bộ dáng cũ, râu quai nón, một thân cơ bắp, bất quá hắn hiện tại cả người đổ mồ hôi, như là chạy tới. Logan, người mang theo nàng đi trước. Daisy cũng học Magneto bộ dáng bố trí một cái từ lực tràng. Thuộc tính khắc chế hạ, 1000 cái Wolverine cũng đánh không lại một cái Magneto. Lúc này làm hắn mang đi Rock là lựa chọn tốt nhất, cùng thiếu hụt không ít ký ức Wolverine bất đồng. Captain America nhận thức Wolverine, chỉ là không thể tưởng được ngày xưa thế chiến 2 chiến hữu thế nhưng còn sống trên đời. Hơn nữa thoạt nhìn tướng mạo biến hóa đều không lớn, hắn không có lộ ra, mà là chuẩn bị về sau lại dò hỏi. Wolverine đã quên mất Captain America, nhưng là Daisy hắn nhớ rõ. Cái mũi trừ động hai hạ, xác định là bản nhân, hắn cự tuyệt chạy trốn kiến nghị. Ở Daisy kinh ngạc trong ánh mắt khởi xướng đối Magneto xung phong, ngươi chính là Logan. Ta nghe nói qua tên của ngươi. Magneto cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ. Ngón tay nhẹ điểm, Wolverine huyền ngừng ở giữa không trung. Hoàn toàn mất đi thân thể quyền khống chế, đối với loại này heo đồng đội, Daisy chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Daisy phi thân nhảy đến Wolverine bên người. Gia hỏa này bị Magneto thao tác thân thể, tứ chi cứng đờ, mắt thấy nàng tới gần vào đầu chính là một móng vuốt. Nàng vội vàng nghiêng người tránh né, tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Nàng ánh mắt sáng ngời mà nhìn Wolverine, lang thúc bị từ lực khống chế, hiện tại chỉ có đôi mắt năng động. Hắn không nhiều ít lựa chọn, ánh mắt kiên định, ý bảo chính mình đồng ý, chiêu này có lẽ có thể làm ngươi miễn dịch hắn từ lực khống chế. Có điểm đau, ngươi nhịn một chút đi. Nàng thủ đoạn run nhẹ, là thật run, run đến giống Parkinson giống nhau. Nàng ở thông qua cộng hưởng đạt được nhược suy biến quá trình. Cái này liên tục quá trình thực đoàn, thực nhanh tay chỉ thượng phát ra trong suốt bạch quang. Năm ngón tay nhẹ điểm ở Wolverine ngực từ lực. Dẫn lực ở nàng xem ra chính là thao tác, mà cường lực cùng nhược lực chính là phá hư, nhược lực phá hư kết cấu, dẫn phát suy biến, thay đổi tính đối xứng, mà cường lực theo lực khống chế tăng cường, cũng có thể giống Omega cấp Mutant như vậy trọng tổ vật chất. Hiện tại nàng làm không được, chỉ có thể phát huy cơ bản nhất năng lực, phá hư, đại quy mô năng lượng nổ mạnh, nguyên lý cùng cấp với vũ khí hạt nhân tách ra quá trình. Năng lực phát động sau gia tăng tách ra số lượng, hạ thấp tách ra khó khăn, cụ thể có phải hay không còn cần thực nghiệm. Địa cầu cũng không thích hợp khai phá cường lực. Lấy thân thể của nàng, tố chất cũng không hảo khống chế. Năm đạo bất đồng giống nhau lực bị đánh vào Wolverine trong cơ thể. Cùng hắn thần kinh liên tiếp ở bên nhau, Edelman hợp kim thượng. Đây là càng cao cấp nhược tác dụng lực. Chủ yếu tác dụng chính là suy biến. Phá hư hạt gian vũ xưng thủ hằng, cân bằng bị phá hư. Từ lực khống chế tự nhiên tự sụp đổ, lẽ ra hiệu quả là nhất đẳng nhất. Đáng tiếc nhược lực có phi thường đại khuyết điểm, dẫn tới rất ít bị Daisy dùng cho thực chiến. Loại này lực phóng xạ rất lớn, sẽ sinh ra đại lượng beta xạ tuyến, loại này xạ tuyến thuộc về dòng điện. Sẽ bỏng làn da, nguy hại cực đại, lớn đến có thể khiến cho bệnh biến, dẫn đến cái chết nông nỗi. May mà xạ tuyến xuyên thấu lực tiểu, ảnh hưởng phạm vi rất gần. Không tiến vào nhân thể liền không có việc gì, hiện giờ Daisy làm chính là đem nó đánh vào nhân thể. Đạt được một cái khoa học kỹ thuật vật lý bản ma miễn trạng thái. Cái này trạng thái hạ mỗi giây đều ở rớt huyết, vẫn là điên cuồng rớt cái loại này. Nhưng là rất nhiều trạng thái đều có thể miễn dịch rớt, bình thường người như vậy chờ đợi với giết. Địch 800 tự tổn hại 8000. Bất quá Wolverine không có việc gì. Dựa vào cường đại tự lành lực, Daisy phỏng chừng không có việc gì. À, đây là cái quỷ gì đồ vật? Wolverine đau đến mặt đều biến hình. Nhắm mắt lại cường tự nhẫn nại, loại này tác dụng ở thần kinh thượng đau đớn. Daisy nhìn sắc mặt trở nên một mảnh khô vàng. Làn da nhanh chóng ảm đạm cũng đại diện tích hoại tử Wolverine. Không phải thực xác định hỏi, Logan, người cảm giác thế nào? Wolverine hít sâu hai lần. Tự lành lực ở không ngừng tu bổ tổn hại. Hắn trao mày, cường trống không kêu ra tới. Nhìn Daisy liếc mắt một cái, người năng lực không tồi. Ta cảm giác ta thoát ly khống chế. Hắn bá một chút bắn ra lợi chảo. Như hổ rình mồi nhìn Magneto, Daisy nhìn hắn trên vai làn da hoại tử lại mọc ra tân da. Lúc sau lại hoại tử lại trường. Thoạt nhìn liền rất đau, không đi chụp bờ vai của hắn, đương nhiên. Ta tính toán quá, cái này trạng thái đại khái có thể liên tục 2 phút. Ở cái này thời gian bất luận cái gì vật lý đặc tính đều không thể khống chế ngươi, Wolverine đại hỉ. Một móng vuốt liền cắt về phía Magneto, cùng nhân từ nương tay tay không tấc sắt Captain America bất. Đồng, Wolverine đối với giết người không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Hợp kim móng vuốt một trận mãnh thiết, Daisy đem rốc giao cho Captain America khán hộ. Chính mình tiếp tục hủy đi Magneto lực tràng, lão nhân. Người hiện tại muốn chạy đều không còn kịp rồi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng. Thực tế là suy nghĩ như thế nào phá cục. Làm nhãn hiệu lâu đời vai ác. Magneto đối tự thân năng lực khai phá phi thường toàn diện. Có thể đánh, có thể kháng, có thể phi. Tưởng đem hắn lưu lại là rất khó. Suy xét đến Lorna kia tầng quan hệ, nàng cũng không tốt lắm trực tiếp hạ tử thủ, cút ngay. Magneto bị Wolverine trói lọi móng vuốt đánh phiền. Nếu không thể dùng từ lực khống chế kim loại khung xương, như vậy khống chế phạm vi liền tăng lớn điểm đi, rầm rầm. Bạo tiếng vang hết đợt này đến đợt khác. Chỉnh chiếc đoàn tàu hoàn toàn đã chịu từ lực thao tác. Như là bị một con vô hình bàn tay to đè ép. Đoàn tàu hoàn toàn biến hình. Hướng mấy người đảo cuốn lại đây. Đối với này đó động bất động liền phá hư nơi sân vai ác. Daisy cũng không có gì hảo biện pháp. Tính nước Mỹ quốc gia đường sắt vận chuyển hành khách công ty xui xẻo đi. Có bản lĩnh bọn họ đi tìm Magneto muốn bồi thường. Captain America một chân đá bay biến hình cửa xe. Lôi kéo kinh hoàng thất thố rốc liền ra bên ngoài chạy. Hắn một bên chạy, một bên ý bảo cầm di động chụp ảnh thị dân rời xa. Hết chương.